Không tệ, lần trước khi ở dãy núi Phi Vân đích thật là ta và La Di Sơn cùng động thủ, ta biết ngươi đã sớm phát hiện. Hôm nay ngươi cho dù diệt môn Lavers gia tộc chúng ta, ta cũng sẽ không nhíu mày. Nhìn đám người nguyện anh dũng hy sinh vì đại nghĩa, Hàn Thạc than khẽ, sự tình trước kia cho qua đi, ta sẽ không động đến gia tộc các ngươi nữa. Hôm nay ta cũng không phải đặc biệt tới tìm các ngươi, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cảm ứng được khí tức của Diana, muốn đến gặp nàng thôi, các ngươi không cần phải căng thẳng như thế. Lời vừa nói ra, Finder sững cả người, hắn không hiểu ra sao cả, nhìn Hàn Thạc hỏi đầy nghi hoặc. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, muốn tiêu diệt chúng ta dễ như trở bàn tay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ trước tới nay, khi đối đãi với Lavers gia tộc các ngươi, ta đều áp dụng phản kích bị động, chưa hề chủ động khiêu khích. Nếu như không phải Avergy 5 lần 7 lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Hơn nữa ta cũng chưa từng yêu cầu Sinner gia tộc đối phó các ngươi, đơn thuần là bởi vì Avergy hạ thủ Camelita mới dẫn đến. Ta hy vọng các ngươi nhớ rõ, trên phương diện đối xử với gia tộc các ngươi, ta không thẹn với lương tâm. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hàn Thạc luôn không có cơ hội nói chuyện thật sự với Finder. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Thạc hắn có lỗi với Lavers gia tộc. Nhưng chỉ cần hắn hiểu tất cả đều do bọn họ tự chuốc lấy. Hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội nói ra sự buồn bực trong lòng. Brian, chúng ta nói chuyện riêng chút. Diana thở dài, chủ động đề nghị. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc gật đầu. Liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Finder, đoạn sóng vai với Diana hướng về một góc rừng rậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, ép yêu Hàn Thạc và Diana vừa rời đi, The Logis lập tức nói với Finder. Chủ thần có lưu lại trong thần hồn của ngài một đạo thần ấn, thông qua nó ngài có thể liên hệ với hắc ám chủ thần. Nếu như tộc trưởng lập tức báo cho chủ thần biết tin tức Lion ở chỗ này, chủ thần đại nhân nói không chừng sẽ giáng lâm, giết chết thằng kia tại chỗ. Những lời này hắn nói khá dè dặt, dường như sợ Hàn Thạc đang đi cùng Diana biến mất trong rừng rậm nghe được. Tộc nhân Lavers vừa rồi còn trình bộ dạng đáng thương khẩn cầu Hàn Thạc buông tha cho bọn họ một con đường sống. Vừa nghe The Logis đề nghị như vậy mắt đều sáng rực, nhao nhao mở miệng khuyên Finder. Hy vọng hắn có thể lập tức liên hệ với hắc ám chủ thần, để chủ thần xuất hiện giết chết Hàn Thạc. Finder liếc xéo gã The Logis đưa ra chủ ý, tức giận nói. Ngươi thật muốn cho Lavers gia tộc vì thế mà bị diệt sạch phòng. The Logis kinh hãi, bối rối cúi đầu, sốt ruột tỏ thái độ. Tộc trưởng sao lại nói thế? Oán hận nhìn đám tộc nhân có thái độ tương tự. Finder trầm mặt, hừ giọng. Nếu như chủ thần đại nhân muốn Lion chết, ngươi cho là hắn có thể sống sót thoát khỏi hắc ám thần vực sao? The Logis càng sợ hãi, bật thốt. Ý ngài là chủ thần đại nhân cố ý buông tha hắn. Sao có thể chứ? Haptit, Wallers đều là một trong các thành chủ tại hắc ám thần vực. Lion giết hai nhân vật quan trọng này, chủ thần vậy mà bỏ qua cho hắn. Điều này sao có thể xảy ra được? Khinh thường bĩu môi, Finder trầm giọng nói, ngươi không cảm giác được sự tồn tại của chủ thần, vĩnh viễn sẽ không rõ chủ thần có thần thông như thế nào. Ta mặc dù không biết vì sao chủ thần lại không giết chết hắn, nhưng ta có thể chắc chắn nếu như chủ thần muốn, hắn đừng hòng sống sót rời khỏi hắc ám thần vực. Cái này, The Logis rất đỗi ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Hừ lạnh một tiếng, Finder nói, ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ ấy cho ta. Lại nói chúng ta có thể trở lại hắc ám thần vực, tới chiếm U Mạc Thành có thể là nhờ người này. Chiếu theo lý lịch và thực lực gia tộc, U Mạc Thành căn bản không tới phiên ta làm thành chủ. Ta còn đang suy nghĩ chủ thần sao lại làm vậy. Không biết có phải nguyên nhân là vì hắn không? The Logis cực kỳ sợ hãi, có vẻ rất khó chấp nhận, lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào. Việc này tuyệt không phải như thế. Chủ thần ở hắc ám thần vực, một tay che trời. Cả chúng thần đại lục cũng có thể hoành hành. người làm sao lại để ý một tiểu nhân vật như vậy được? Ai biết được? Finder sắc mặt quái dị, cười khổ lắc đầu không ngừng, đoạn than khẽ, năm đó nếu như ta biết hắn có năng lực lớn như vậy, ngày đầu tiên hắn bước vào Lavers gia tộc ta đã tự mình nghênh đón rồi. Ôi, không thể không nói, con mắt nhìn người của chúng ta không bằng Diana. Nếu như ta sớm nghe theo lời nó, Lavers gia tộc chúng ta chẳng những sẽ không xuống dốc như hiện tại, mà chắc đã sớm như diều gặp gió rồi. Tộc trưởng, ý ngài là, có phải là không báo thù cho Avery thúc thúc nữa không? Delogis ngạc nhiên, ngập ngừng một chút mới thấp thỏm hỏi dò. Báo thù? Finder cười gượng, đưa mắt tới phương hướng sâu trong rừng rậm, thở dài. Chúng ta lấy cái gì mà báo thù? Zaynus chính là thành chủ thôn Vân Thành, thực lực đạt tới cảnh giới chủ thần. Hơn nữa huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch, cộng thêm cả đám Haptit, Wallers, Lazison, kết cục cuối cùng Haptit, Wallers, Lazison chết, mà hắn tiếp tục ung dung tự tại. Ngươi nói đi, chúng ta làm sao báo cừu? Gia tộc Lavers chúng ta có ai có thể báo mối thù này? Delogis muốn nói gì, nhưng không biết có phải nghĩ tới hiện thực đáng sợ không mà không tìm được lý do có thể thật sự khuyên được Finder. Khoát tay, Finder mất kiên nhẫn nói. Các ngươi dẹp ngay cái ý nghĩ này càng sớm càng tốt. Từ này về sau ở U Mạc Thành an phận cho ta, đừng có mơ mộng hão huyền ra tay với Lion. Như vậy chỉ mang đến tai họa cho gia tộc. Nhớ kỹ đấy. Delogis và những thành viên của Lavers gia tộc vừa nghe Finder nói như vậy, trong lòng đều cảm thấy khó có thể hiểu được, nhưng dưới uy hiếp gia trưởng chỉ có thể vâng dạ đáp ứng. Sâu trong rừng rậm, thực vật xanh tươi tốt, những nụ hoa nhỏ nhắn tươi đẹp tỏa những làn hương thoang thoảng. Diana đứng trước một khóm hoa dại, duyên dáng yêu kiều, xuất chúng như cánh hoa tươi mềm mại diễm lệ, khiến cho người ta mơ tưởng xa xôi. Diana vốn là một nữ nhân xinh đẹp khí chất hơn người, hào quang tỏa bốn phía. Nhưng sau khi trải qua thảm biến gia tộc, nàng lại có thêm nét tiểu tụy hờ hững khiến người ta thương xót. Điều này chẳng những không làm giảm vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn tạo nên vẻ điềm đạm đáng yêu. Nàng mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt ôm gọn lấy thân hình đầy đặn. Cặp chân đẹp, dài, thẳng tắp, kiều đồn vành cao, bộ ngực sữa no đủ. Gương mặt trắng hồng thoáng hiện nét âu sầu làm cho người ta hận không thể ôm nàng vào lòng, che chở chu đáo, nhẹ nhàng yêu thương. Nhìn Diana trước mặt, Hàn Thạc cảm thấy mình như có nghìn vạn lời muốn nói, nhưng lời đến miệng lại đổi thành một tiếng thở dài. Ôi, Diana đại tỷ, đã lâu không gặp. Cặp mày ngài Diana khẽ nhíu lại, đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Hàn Thạc, bỗng chốc ngây dại. Cách đây nhiều năm, thanh niên này lúc đó giấu tài năng, bằng hai bàn tay trắng tới chúng thần đại lục, đã trở thành nhân vật nổi bật uy danh rung trời, xưng hùng xưng bá ở vùng đất hỗn loạn, nơi đáng sợ nhất chúng thần đại lục. Trong cuộc giao chiến giữa các thành chủ mạnh nhất hắc ám thần vực, hắn lại có thể ung dung rút lui giữa tầng tầng vây giết. Từng đạo ánh sáng sán lạn cứ hiện trên người hắn, trong vài chục năm ngắn ngủi đã bộc lộ tài năng, trở thành một nhân vật chói sáng nhất chúng thần đại lục. Thực lực mạnh mẽ khiến rất nhiều thành chủ tại các thần vực cúi đầu xưng thần. Mặc dù Diana sớm đã nhận định hắn là người có hoài bão lớn, nhưng nàng cũng không ngờ rằng có một ngày hắn có thể đạt tới độ cao thế này. Lion, ta thực sự không ngờ anh lại có được thành tựu như hôm nay. Diana cười có phần miễn cưỡng, rõ ràng không rực rỡ giống như năm đó. Diana đại tỷ, các ngươi đang dự định tới đâu thế? Hàn Thạc ngẩn người, cảm thấy cần phải nói một số chủ đề có tính thiết thực. Trở về Hắc Ám Thần Vực, cha ta được Hắc Ám Chủ Thần ban cho một đạo thần ấn, nói người trở về U Mạc Thành tiếp quản vị trí thành chủ. Diana không hề giấu giếm mục đích của đoàn người bên mình, thản nhiên nói ra trước mặt Hàn Thạc. Ha ha, hóa ra là như vậy, xem ra Haptit chết còn có ích lợi khác. Ám ảnh thành chủ là ai tiếp nhận thế? Hàn Thạc bật cười khanh khách, Không ngờ rằng Hắc Ám Chủ Thần lại ban vị trí này cho Finder, điều này làm hắn hơi bất ngờ. Là Anri của Sainer gia tộc, hắn sẽ nhậm chức thành chủ mới. Ám Ảnh Thành sẽ vững như Thái Sơn, cũng sẽ không có gia tộc khác dị nghị. Diana tiếp lời. Rất tốt, Anri tiếp quản vị trí Ám Ảnh Thành chủ là rất hợp lý. Tin tưởng Ám Ảnh Thành dưới sự quản lý của hắn nhất định sẽ tiến xa hơn. Wallace có năng lực, đáng tiếc hắn không có lượng dùng người lắm. Gia tộc nào hy vọng phát triển lên cuối cùng đều bị bức ra khỏi thành. Hắn còn ở Ám Ảnh Thành, nó vĩnh viễn khó có thể phát triển được. Hàn thả cười, nói rất thật. Diana khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hàn thả không nói một lời, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chẳng biết tại sao, dưới kiểu ánh mắt này của nàng, Hàn Thạc lại có phần hoảng hốt rất khó xảy ra. Cái thứ sợ sệt này chẳng có quan hệ gì với thực lực mạnh yếu, chỉ đơn thuần là sự áy náy, còn có một chút chờ đợi. Hắn lo lắng sẽ mất đi gì đó, lại gánh vác gì đó. Diana trầm mặc một hồi, cố sức hít một hơi thật sâu. Theo động tác hô hấp của nàng, song phong đầy đặn cao vút càng nổi rõ sự chắc nịch. Quả thực như muốn xé y phục thoát ra. Dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm. Hai mắt Diana tỏa sáng rạng rỡ. Nhìn Hàn Thạc không chớp mắt. Khẽ hỏi. Vì sao anh giết chết người kia? Diana dù chưa nói tên. Nhưng Hàn Thạc biết ngay nàng nói tới ai. Thầm hoảng hốt. Hắn cảm giác tim mình như đập loạn nhịp. Khá bối rối. Vội vàng nói. Tiểu tử kia không làm việc đàng hoàng. Ở thôn Vân Thành trước giờ chưa từng làm chuyện tốt nào. Hắn căn bản không xứng với cô. Chúng ta là bằng hữu, ta không thể trơ mắt nhìn cô nhảy vào biển lửa. Càng nói, hắn dường như đã tìm được một cái cớ tự thuyết phục mình. Bộ mặt ra vẻ oai phong lẫm liệt, lý do rất chính đáng. Diana vẫn nhìn hắn rất chăm chú, không hề nói gì, chỉ trầm lặng nghe hắn nói ra lý do. Dưới ánh mắt khó hiểu ấy, Hàn Thạc bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Diana nữa, làm bộ như lơ đãng hơi cúi đầu, tránh đối mặt với nàng. Một lúc lâu sau, khóe miệng Diana tựa cười mà không phải cười, tự giễu nói một mình, hay cho một cái lý do oai phong lẫm liệt. Brian, khi anh giết hắn, trong lòng anh chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ ích kỷ sao? Đầu óc như bị chấn động mạnh. Hàn Thạc đột nhiên nghĩ tới cảm giác thoải mái dễ chịu khi mình động thủ giết người kia. Cảm thấy mình vừa bảo vệ được thứ gì đó của mình mà không phải bị người lấy đi. Trong tiềm thức của hắn, ý nghĩ này hoàn toàn là vì tư lợi. Sao? Bị ta nói trúng tâm tư phải không? Diana cười lạnh, nói nhỏ. Brian, anh chính là kẻ ích kỷ nhất. Hành động của anh khi giúp ta chỉ là ngụy trang và lấy cớ thôi. Ta tin giết hắn xong, anh chưa từng nghĩ cho ta rằng việc đó sẽ dẫn đến tai họa lớn thế nào cho Lavers gia tộc của ta. Nhưng anh vẫn động thủ, không phải anh làm vì ta, mà là vì chính anh, vì chính mình. Hàn Thạc lẩm bẩm một hồi, vì ta sao? Ta được gì chứ? Trong lòng anh, ta chính là người của anh. Cho dù anh không phớt lờ không hỏi tới, cũng không cho phép người khác chấm mút. Diana đột nhiên tiến lên một bước, nâng cổ Hàn Thạc lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Diana mặt rất hung ác tàn nhẫn, oán hận nói. Anh nói đi, đó có phải là ý nghĩ của anh không? Ta không biết. Hàn Thạc lần đầu tiên bị nữ nhân đối xử như vậy, cảm giác mình hoàn toàn rơi vào thế yếu, sắc mặt rất ngỡ ngàng. Đột nhiên, hắn cảm thấy ma anh nhảy lên thình thịch, tâm cảnh ở cảnh giới thiên diệt bất ổn, ngay cả ma nguyên lực trong cơ thể cũng trở nên có phần hỗn loạn. Ngơ ngơ ngác ngác, hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện với Diana đã thành một đạo tâm ma trong lòng hắn. Một chuỗi ý nghĩ liên tiếp đảo qua trong đầu, Hàn Thạc sắc mặt hung ác, đưa tay ôm Diana kéo vào trong lòng, nói một cách dữ tợn. Không sai, đúng là ta có ý nghĩ này. Với ta, không ai được đụng vào nữ nhân của mình, ta chính là người như thế đấy, nàng muốn thế nào? Trong tích tắc, Diana lệ nóng lưng tròng, gom hết sức ôm chặt Hàn Thạc, hai má vùi sâu vào lồng ngực rộng rãi của hắn, thất thanh khóc giống lên. Cuối cùng nàng đã đợi được câu nói này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, không buông tha chàng Hàn Thạc luôn không thừa nhận lòng mơ ước của mình đối với Diana. Hắn cố hết sức trốn tránh sự dây dưa quá sâu trên phương diện cảm tình với nàng. Nhưng sâu trong nội tâm, đúng như lời Diana nói, hắn sớm đã độc chiếm nàng cho mình, tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào dây máu ăn phần. Hôm nay, Diana truy tới ngọn nguồn bức hắn không thể không nói, khiến cho ngay cả cảnh giới mình cũng có chút hỗn loạn. Hàn Thạc cuối cùng đã hiểu ý nghĩ trong tâm mình sâu đậm thế nào. Tình cảm chính là như vậy, có đôi khi nữ nhân mắng nhiếc ầm ĩ, trông có vẻ như bất chấp mọi thứ khó mà vỗ về được. Nhưng thường thì chỉ một vòng tay sẽ có thể hóa giải tất cả, làm tiêu tan bực dọc phẫn nộ của họ. Tình cảm nam nữ đôi khi sâu sắc vô cùng, nhưng đôi khi lại cực kỳ đơn giản. Những lời oán thán Hàn Thạc bao năm qua của Diana, dưới một câu nói của hắn liền sụp đổ ầm ầm, trong lòng không hề còn căm tức gì nữa, mà ngay cả thù hận của gia tộc giờ phút này cũng bay lên 9 tầng mây. Trước đại sự, một số nam nhân có thể vì lợi ích vứt bỏ tất cả, mục tiêu rõ ràng, nhưng nữ nhân thì khác. Họ có thể vì nam nhân buông bỏ hết thảy, thù hận gia tộc gì đó, người thân bằng hữu, trước mặt người yêu đều có vẻ vô cùng yếu đuối. Giây phút này, Diana lệ nóng lưng tròng, ôm ghì lấy Hàn Thạc, dường như muốn hòa tan hắn vào người mình. Hàn Thạc cũng đầy cảm xúc, không nói gì, để mặc Diana vùi mặt khóc lóc nỉ non trong lòng hắn, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Dùng hành động dịu dàng chứng tỏ sự trìu mến xót thương của mình. Nỗi oán hận trong lòng bao năm qua theo những giọt lệ tuôn lạ cha. Diana dần bình tĩnh trở lại. Dựa vào lồng ngực rộng rãi của Hàn Thạc, nàng cảm thấy vô cùng yên bình an tâm. Những năm qua theo Lavers, gia tộc trốn chui trốn nhủi không có một ngày yên ổn. Nhưng giờ có chỗ dựa hiện tại nên nàng thấy lòng mình bình yên. Thật sự muốn cả đời dựa vào hắn mà. Diana lòng đầy ngọt ngào, nở nụ cười si mê. Một lát sau, dường như nàng cảm thấy đã phát tiết đủ, có hơi xấu hổ tách khỏi Hàn Thạc. Hai mắt đẫm lệ nhìn hắn có phần khẩn trương, rồi chợt cảm thấy vẻ ngây ngốc của hắn rất đáng yêu. Thanh niên tung hoành chúng thần đại lục lúc này không hề có chút khí phách và tàn nhẫn nào, ngược lại có vẻ dè dặt, lại thêm sự lúng ta lúng túng. Xí xí. Nước mắt vẫn còn làm ướt. Má Diana, nàng thấy tức cười đưa tay nhéo mặt Hàn Thạc, làm bộ hừ giọng. Nhìn chàng kìa, cứ như bị ta bức bách vậy. Thật sự là đồ vô lại. Hàn Thạc giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ vốn chính nàng bức ta mà. Nhưng khúc mắc đã giải khai. Hắn ngắm nhìn Diana rất ngượng ngùng, vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của nàng, lại lặng lẽ cúi đầu. Hắn vừa cúi xuống, bỗng nhiên con mắt sáng ngời lên, dừng ngay trên hai ngọn song phong cao vút no đủ, thoáng chốc như đã tìm được mục tiêu. Bởi vì nước mắt thấm xuống mà trước ngực Diana bị ẩm ướt. Áo nàng vốn đã khá mỏng, nước mắt lại làm ướt ngực khiến cho lớp y phục dán sát lên đỉnh ngọn song phong, xem như có mặc cũng như không. Nó bộc lộ rất nhiều sự tuyệt vời, những đường cong là lướt làm rung động lòng người hiển hiện rất rõ ràng. Vòng cung chắc mẩy ấy khác nào câu hồn đoạt phách người ta. Vóc dáng Diana vốn đã nổi bật, bộ ngực sữa lại càng thêm đầy đặn cao vút. Bị nước mắt thấm vào, lập tức dẫn người ta đến những tưởng tượng xa xôi. Không biết Diana có phải đã chú ý tới cái nhìn trộm của Hàn Thạc không mà khẽ hừ nhẹ, đoạn giả bộ như vô tình đưa hai tay ra sau bắt lấy nhau, rồi duỗi lưng, vòng eo khẽ ướn về phía trước. Làm cho hai ngọn núi kia càng thêm nổi bật. Hai đỉnh núi cũng vì thế chợt khẽ đụng vào ngực hắn. Hàn Thạc bị cảnh này như hớp mất hồn, hai mắt dán chặt, một luồng tà hỏa bốc cháy hừng hực. Tiếng cười khanh khách vang lên, Diana chợt đứng thẳng lên, lập tức xoay người lại, có vẻ rất đắc ý nói: "Brian, không chơi với chàng nữa, ta còn phải tới U Mạc Thành. Khi nào Lavers gia tộc chúng ta đã đứng vững ở đó, ta sẽ đến vùng đất hỗn loạn tìm chàng." Diana thầm đắc ý, ở phương diện này nữ nhân rất nhạy bén. Có người nói bất kể nam nhân giấu giếm ánh mắt nhìn lén những chỗ mẫn cảm trên người mỹ nữ ra sao, họ tất có thể nhờ vào giác quan thứ 6 kinh người phát giác được. Rất hiển nhiên, nàng đã thu hết ánh mắt hừng hực của Hàn Thạc vào đáy mắt, thấy rất hài lòng rằng mình có thể làm cho huyết mạch hắn sôi sục, hơn nữa còn phối hợp một số động tác nho nhỏ trêu đùa hắn một phen. Vừa nghe nói Diana phải đi, Hàn Thạc sớm bỏ ngay những suy nghĩ bậy bạ trong lòng, vội đưa tay kéo lấy Diana, cau mày hỏi, nàng phải đi U Mạc Thành. Ừm, ta là người của Lavers gia tộc. Bây giờ Hắc Ám chủ thần để cho cha ta tiếp quản U Mạc Thành, đối với gia tộc chúng ta quả là thời cơ nghìn năm khó gặp. Chúng ta đang muốn thông qua cơ hội này đưa gia tộc quật khởi trở lại. Ôi, nhưng lực lượng gia tộc ta giờ rất nhỏ bé, không đủ nhân thủ có thể dùng được. Lúc này ta tuyệt đối không thể bỏ phụ thân đi. Diana than thở, có phần bất lực giải thích cho Hàn Thạc. Vậy chúng ta thì... Hàn Thạc ngẩn người, hỏi dò, vuốt ve hai má Hàn Thạc, Diana cười duyên dáng, dịu dàng nói. Ta sẽ tìm chàng, thế nhưng không phải bây giờ. Chàng cứ liệu đấy, chàng đã hủy cuộc sống của ta, cả đời này ta sẽ không buông tha cho chàng. Hàn Thạc thở phào, nói, vậy ta thật sự yên tâm rồi. Được rồi, chàng cần làm gì thì cứ đi đi, chàng cứ ở vùng đất hỗn loạn. Một khi Lavers gia tộc chúng ta có chỗ đứng ở U Mạc Thành, ta sẽ tới tìm chàng. Diana tiếp lời, sau đó dường như chợt nhớ ra cái gì đó, bật cười khanh khách. Tuy nhiên đến lúc đó chàng phải vỗ về nhóm nữ nhân của chàng, ta sợ các nàng ấy sẽ đuổi giết ta. Vậy được rồi, nàng đã tự cam đoan, ta chờ nàng. Hàn Thạc cũng bật cười, gật đầu, đoạn không hề nói thêm gì. Tiến lên một bước vòng tay ôm luôn lấy Diana, bá đạo cắn một nhát lên làn môi mọng đỏ của nàng, rồi cười ha ha rời đi. Diana thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, vừa oán hận dậm chân, vừa cười, xí xí, lẩm bẩm. Lá gan người này cũng không nhỏ như mình tưởng tượng, hi hi. Nói xong, đôi mắt hơi mở nước chớp chớp, thẻ cái lưỡi thơm tho liếm lên đôi môi đỏ mọng. Dường như muốn cất dấu tích Hàn Thạc để lại sâu dưới đáy lòng. Đến khi nhóm người Lavers gia tộc chờ đến không còn kiên nhẫn nữa thì Diana cuối cùng mới đi ra. Trước khi tiến vào rừng rậm, sắc mặt nàng lo lắng, ánh mắt toàn là sự oán giận, thù hận ngút trời, khiến Finder cũng không yên tâm sau khi con mình đi có bất chấp tất cả liều mạng với Hàn Thạc không. Trong lòng luôn lo lắng nàng sẽ có chuyện. Nhưng khi Diana bước ra, đôi mắt sáng rạng rỡ, sự tươi vui tỏa ra bốn phía, tràn đầy sức sống, không hề có chút u ám mảy may nào, so với lúc vừa rồi quả thực như hai người khác nhau. Mỗi thành viên của Lavers gia tộc đều há hốc miệng, ngạc nhiên vô cùng, không rõ trong thời gian rất ngắn ngủi đó đã có chuyện gì xảy ra với nàng. Diana vốn đầy tử khí vì sao trong nháy mắt sinh khí bừng bừng thế? Những điều này đã vượt ngoài dự kiến của bọn họ, làm mọi người không biết phải làm sao. Finder nhìn Diana thật sâu, dường như đã suy đoán ra đôi điều bí ẩn, nhíu mày hỏi. Hắn đâu? Đi rồi, đã trở về vùng đất hỗn loạn. Diana cố hết sức thu lại vẻ vui sướng trên mặt, nhưng từ câu trả lời nhẹ nhàng thoải mái như vậy, bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được sự bất đồng so với Diana trước kia. Cái này cũng không phải vì nàng chưa đủ trưởng thành, thủ pháp che giấu không được thành thạo, chỉ do sự mừng rỡ đã làm loãng đi nỗi đau buồn rất nhiều, thoáng chốc thay đổi cả thể xác và tinh thần nàng. Khí sắc ấy đã bán đứng nàng. Ồ, Finder gật đầu, quét mắt sang người trong gia tộc, quát lạnh. Còn ngẩn ra đấy làm gì, không mau lên đường cho ta. Đám đông với The Logis cầm đầu khúm núm vâng dạ, vội vàng gật đầu. Vừa lén lút dò xét Diana, vừa oán thầm, Finder và Diana đi đầu tiên. Sau khi cố ý giãn một khoảng với những người đi sau, Finder lặng lẽ đến gần con gái mình, khẽ nói. Nana, ta sẽ không quản chuyện giữa con và hắn, tuy nhiên ta muốn con nhớ kỹ, hãy lấy gia tộc làm trọng, đừng rước lấy những phiền toái không đáng có. Diana sửng sốt, nhìn quanh hai bên. Thấy các thành viên đều cách phía sau, lúc này mới nghi hoặc hỏi. phụ thân, người không ngăn cản sao? Khẽ thở dài, Finder lắc đầu, tự giễu. Ta ngăn cản được sao? Phụ thân, thực ra con. Diana vội vã giải thích, muốn nói mình cũng sẽ coi trọng khó khăn của gia tộc. Nói cho cùng hắn và Lavers gia tộc coi như có cừu hận. Phất tay, Finder ngăn con mình giải thích, nói. Không phải nói gì cả, là ta không đúng với con. Nếu như ngày đầu tiên hắn tới Lavers gia tộc mà ta có thể nghe lời con gặp mặt hắn, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này. Ôi, là do bậc làm cha như ta khăng khăng làm theo ý mình, căn bản không coi trọng hắn, mới đẩy gia tộc từng bước về phía vực sâu. Sau đó không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, suýt nữa hy sinh hạnh phúc của con cho tên công tử bột nhà Lazison. Ai, phụ thân tự nhiên cũng biết tiểu tử kia không phải thứ tốt lành gì, đều tại ta tự. Hay là người trục xuất con ra khỏi gia môn đi, như vậy sẽ không mang phiền toái đến cho gia tộc. Diana nghe Finder nói vậy, cũng hiểu sự bất lực của cha mình, suy nghĩ một chút đoạn đề nghị, lắc đầu một cách kiên quyết. Finder nói, con không hề sai, sai là ta, vì sao phải bắt con đi? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mặc dù ta không biết rốt cuộc nguyên nhân vì sao, nhưng ta thấy hắc ám chủ thần, rồi cả tử vong chủ thần không hề muốn hắn chết. Chuyện giữa con và hắn chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, người nói là người đồng ý con và hắn. Diana mừng rỡ hỏi vẻ không chắc chắn, giọng hơi run rẩy, gật đầu. Finder thở dài nói, ta vì gia tộc đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi. Làm tộc trưởng, ta không có gì phải hổ thẹn, nhưng ta không phải là một người cha tốt. Mà hôm nay, ta sẽ làm người cha tốt một lần, tạm gác lợi ích gia tộc qua một bên. Cảm ơn phụ thân, cảm ơn phụ thân. Diana không biết nên nói cái gì. Nàng vốn tưởng rằng sau khi Hàn Thạc giết Avery, thù hận giữa hắn và gia tộc mình sẽ vĩnh viễn khó có thể hóa giải. Không ngờ cha mình lại có thể không tính toán những thù hận này. Chẳng những không dùng quyền uy ngăn cản nàng, còn nghĩ cho nàng nữa. Diana hiểu, có cha mình ủng hộ fan này, nàng sẽ không còn vướng khúc mắc nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, nhân tình thời không thần vực, không linh thành. Từ lúc bom tử vong, Merkinley tiếp nhận vị trí thành chủ, thương mại và sức chiến đấu của nơi này chẳng những không bị thụt lùi, ngược lại phát triển không ngừng, so với khi bom còn tại thế thì còn tiến bộ hơn. Sau khi Merkinley tiếp nhận không linh thành, hắn đã miễn giảm thu thuế buôn bán các loại giao dịch trong thành. Chỉ cần không phải hạng người cùng hung cực ác, đều được hoan nghênh vào thành, hơn nữa vẫn giữ vững môi trường tự do. Không can thiệp nhiều vào việc riêng của người cư ngụ, năng lực của Merkinley còn xuất chúng hơn so với bom, chẳng những am hiểu quản lý, còn rất biết cách lôi kéo lòng người. Dưới sự cai quản của hắn, các đại gia tộc, còn có các chủ nhân cửa hàng đều tin phục. Đám thần vệ ban đầu đi theo bom gần như không hề do dự, toàn bộ thần phục làm thủ hạ Merkinley, vì hắn đem lại sự ổn thỏa cho không linh thành. Ở không linh thành, hiện giờ thiên cơ dược tề và cửa hàng năng lượng tinh thạch kim thạch rất được sự quan tâm của vị thành chủ này. Với sự trợ giúp của hắn, cả hai nơi đã trở thành người đi đầu trong hai nghề nghiệp lớn, lợi ích mỗi năm vượt xa các nơi khác cùng ngành nghề. Phoebe, Emily và những người Hàn gia tới không linh thành đã được một khoảng thời gian. Bọn họ nhận được sự tiếp đãi long trọng của Merkinley, thực sự có cảm giác như được ở nhà. Khác với ám ảnh thành, chế độ nơi này rộng mở, chẳng những vô cùng thích hợp để ở, mà bởi vì cao thủ tu luyện các hệ lực lượng cùng tụ tập một chỗ nên việc buôn bán so với ám ảnh thành còn phồn vinh hơn, là nơi thích hợp nhất cho mẫu nữ nhân rất có giá tâm như Emily, Phoebe đại triển quyền cước. Có sự giúp đỡ của vị thành chủ này, cộng thêm trí tuệ của Emily, Phoebe, thiên cơ dược tề của Hàn gia phát triển thế rất mạnh mẽ, gần như đánh sập đại bộ phận nhà thuốc và cửa hàng năng lượng thạch khác trong thành, trở thành nhà đại thương có 102 tại không linh thành. Tại thiên cơ dược tề, Phoebe, Emily, Huyết Linh, Bolan đang tề tụ, trao đổi thu hoạch với nhau trong khoảng thời gian này. Không linh thành là một địa phương tốt, Tuy nhiên nghe nói vùng đất hỗn loạn mới là nơi chúng ta cần phải đi. Dù sao chúng ta sẽ không ở lại nơi này quá lâu, không cần thiết phải phí nhiều tinh lực thế. Lão yêu chát hôn mê cười nói. Khoảng thời gian này, người Hàn gia đều có cảm giác vô cùng dễ chịu. Khác hẳn với lúc ở Ám Ảnh Thành, Khô Cốt Thành, tại Không Linh Thành này Mơ Kinh Ly thật sự xem bọn họ như người một nhà, đối xử chân thành bảo vệ bọn họ, không hề có ý nghĩ xấu nào. Điểm này những con cáo già của Hàn gia đều có thể cảm nhận được. Mơ Kinh Ly đối đãi với chúng ta thực sự không còn gì để nói. Hai ngày nữa ta sẽ nói với hắn, chia một thành lợi nhuận của Thiên Cơ Dược Tề và cửa hàng Kim Thạch cho hắn. Người này có lẽ là bởi vì cảm kích ân cứu mạng của ai ơn nên bảo hộ chúng ta cũng có phần thái quá. Chủ những cửa hàng kia mỗi ngày đều tới phủ thành chủ làm ầm ĩ, nói chúng ta phá hủy quy củ giao dịch hiện có của Không Linh Thành hắn cũng cứ phớt lờ. Thực là bạn tâm giao. Phi Bi cười nói, ở Không Linh Thành nàng như rồng vào biển khơi, tha hồ phát huy sở trường, cực kỳ thoải mái. Chúng ta không thể làm quá phận, dù sao. Ai ơn vừa trở lại là chúng ta sẽ tới vùng đất hỗn loạn. Nếu như ở Không Linh Thành chúng ta huyên náo quá thì Mơ Kinh Ly cũng sẽ khó xử. Emily vẫn luôn nghĩ cho người. Nếu như người khác đối với nàng tốt, nàng sẽ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, rồi tìm cơ hội trả lại nhân tình này. Sư phụ sao còn chưa trở về thế? Không biết tình hình thế nào rồi? Huyết Linh nhíu mày, có vẻ hơi lo lắng. Hắn vừa nói vậy, mọi người đều có phần trầm lặng. Bọn họ ngầm hiểu Hàn Thạc trở về Tử Vong Thần Vực rất có thể phải đối mặt với tồn tại vô cùng khủng bố kia. Với bọn họ, chủ thần của Tử Vong Thần Vực quả thực là một cường địch khó có thể tưởng tượng. Thời gian ở chúng thần đại lục càng lâu, bọn họ càng hiểu chủ thần đáng sợ đến thế nào. Mặc dù bọn họ có lòng tin với Hàn Thạc, nhưng nghĩ tới việc hắn sắp sửa đứng trước việc rất có thể đụng phải tồn tại gần như vô địch, bọn họ đều thấy lo lắng. Yên tâm đi, chủ nhân không có việc gì đâu. Cho dù phải chiến đấu thì chắc cũng có thể chạy thoát. Hắc Long trước sau như một tin tưởng một cách mù quáng với Hàn Thạc, không hề lo lắng chút nào cho an nguy của hắn. Theo hắn thấy chủ nhân mình chắc chắn không có vấn đề. Chủ thần có thần cách nắm lực lượng một hệ bản nguyên nhất trong trời đất, vượt xa sự nhận thức của chúng ta. Trong vô vàn vị diện rộng lớn bát ngát, tổng cộng cũng chỉ có 12 vị chủ thần có thần cách tồn tại. Nhân vật như vậy, bất kể chúng ta phán đoán ra sao cũng không suy đoán được sự đáng sợ của bọn họ. Hy vọng sư vinh không có việc gì thì tốt. Bâu Lơn than khẽ, có phần lo lắng rất hiếm thấy. Được rồi, đừng lo lắng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Một lát nữa chúng ta sẽ tới vùng đất hỗn loạn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên lanh lảnh từ bên ngoài vào. Đoạn một bóng dáng hùng vĩ chợt hiện ra trong phòng. Không phải Hàn Thạc thì còn là ai? Brian, chẳng không sao là tốt rồi. Tình hình thế nào? Emily thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi thăm. Xin đã xong đời. Haptit, Wallace, Lazison, Gian, đám địch nhân này cũng đã toi mạng cả. Yên tâm đi, kẻ đáng chết đều chết hết. Hàn Thạc cười, nhìn mọi người nói. Xem ra Mơ Kinh Ly đối đãi với mọi người khá tốt. So sánh với khi ở Khô Cốt Thành quả là một trời một vực. Chát hôn mê mỉm cười lên tiếng, xem ra rất thích chỗ này. Mấy người Huyết Linh, Emily, Phoebe vừa nghe nói bọn xin đã đi đứt hết, sắc mặt đều vui mừng, gieo họ không thôi. Đối với bọn họ, bọn đó là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ khi bọn chúng xong đời, Hàn gia mới có thể tạo được uy danh. Sau này không còn nỗi lo gì nữa. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị một chút đi. Ta tới phủ thành chủ. Chờ khi ta trở lại, chúng ta sẽ lên đường. Ha ha, Không Linh Thành tốt thế nào thì cũng là nhà của người khác. Chỉ có vùng đất hỗn loạn mới là địa bàn của chúng ta. Mọi người mà đến Ma Ẩn Cốc, nhất định sẽ yêu mến nơi đó. Hàn Thạc cười nói, rồi không chờ bọn họ mở miệng, biến đi rất nhanh. Không Linh Thành, trong phủ thành chủ, Mơ Kinh Ly đang tĩnh tọa trong tu luyện trường chợt cười vang, nhìn Hàn Thạc đột ngột xuất hiện trước mặt, vô cùng mừng rỡ nói. Brian, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở lại. Merkinley biến hóa quá nhiều, nỗi phiền muộn nhiều năm qua đã biến mất sạch, có vẻ rất hào hứng. Xem ra hắn vô cùng vừa lòng với vị trí không linh thành chủ, với cuộc sống ở đây. Ha ha, lão tiểu tử ngươi thật không tệ, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như thực lực lại có tiến bộ. Sao, khi nào thì tiến vào cảnh giới chủ thần? Ngự khí Hàn Thạc trêu đùa nói. Những năm gần đây, Hàn Thạc xa cách Merkinley cũng khá lâu. Hai người mặc dù không phải thường gặp mặt, nhưng bởi vì vùng đất hỗn loạn quá gần không linh thành, thư đi thư lại nên Hàn Thạc nắm khá rõ tình hình bên phía Merkinley. Còn lão cũng biết những hoạt động rung trời của hắn ở vùng đất hỗn loạn. Thực lực lại tiến bộ cũng không nhanh bằng ngươi. Merkinley cười ha ha, lắc đầu giả bộ thiểu não. Gia hỏa nhà ngươi, năm đó ở Xia Đại Lục còn yếu nhược như vậy, mà vừa đến chúng thần đại lục đã bộc lộ tài năng, lại không đến trăm năm đạt tới cảnh giới như thế. Thật sự không biết ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì. Ta sắp dẫn người tới vùng đất hỗn loạn. Thứ ngươi đáp ứng luyện chế cho ta ra sao rồi? Hàn Thạc trừng mắt hỏi. Sớm đã chuẩn bị xong rồi. Merkinley bật cười, đoạn quăng một cái không gian giới chỉ về phía Hàn Thạc. Gương ma pháp, quyển trục định hướng không gian, khóa đông kết không gian, còn cả. Lão cười giải thích một tràng, hướng dẫn phương pháp sử dụng những thứ đó cho hắn. Gương ma pháp có thể trao đổi tin tức từ khoảng cách rất xa. Nó rất có ích cho việc Hàn Thạc thu thập tin tình báo ở vùng đất hỗn loạn. Quyển trục định hướng không gian là bảo bối bảo vệ tính mạng, có thể xé rách không gian trong nháy mắt mà chạy. Hắn mặc dù không cần, nhưng một số nhân vật quan trọng của Hàn gia một khi có không gian quyển trục, cơ hội giành được mạng sống sẽ tăng cao hơn. Còn khóa đông kết không gian, tên như ý nghĩa, là món có thể dùng để đóng băng không gian. Cường giả tu luyện không gian lực lượng thông thường đều có phương pháp xé rách không gian chạy trốn. Có cái khóa đông kết không gian này, những thành viên Hàn gia muốn bao vây tấn công người nào, thì có thể phòng ngừa hắn rời đi. Ngoài ba dạng này ra, còn có mấy món mà chỉ có cường giả tu luyện mấy loại ý nghĩa thâm ảo của không gian lực lượng mới có thể luyện chế ra. Đối với Hàn Thạc, chúng đều vô cùng có ích, là do hắn đặc biệt nhờ Merkinley luyện chế ra. Tốt quá tốt quá, ha ha, cảm ơn. Hàn Thạc tóm lấy không gian giới chỉ đảo qua, đã phát hiện gương ma pháp có mấy chục cái, quyển trục định hướng không gian cũng có mấy chục quyển, ngoài ra còn có khóa đông kết không gian và một số thứ linh tinh, 7-8 món nữa cũng có không ít, đủ cho người Hàn gia sử dụng trước mắt. Brian, nghe nói ngươi đại náo thôn Vân Thành, còn đấu một trận với Zaynus. Merkinley như nhớ ra gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Xem ra có vẻ vô cùng hứng thú. Gật đầu, Hàn Thạc cười nói. Phải, thực lực Zaynus đã đạt tới cảnh giới chủ thần. Cách đối nhân xử thế cũng khá bất phàm. Nếu như không phải bởi vì đệ đệ của hắn là Lazison, ta thực rất muốn kết giao với bằng hữu này. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể trở thành địch nhân. Ai bảo ta giết Lazison chứ? Merkinley bật cười, suy nghĩ một chút, đoạn lộ vẻ khó xử nói với Hàn Thạc. Brian, ta cầu ngươi một việc. Hàn Thạc ngẩn ra, rồi tức thì cười nói. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, có chuyện gì cứ việc nói. Cho dù là giúp ngươi giết người phóng hỏa cũng không ngại. Lời vừa nói ra, trong mắt Merkinley rõ ràng ánh lên sự cảm kích. Trầm lặng một chút hắn mới nói. Ngươi biết không? Thần thể và thần hồn ta tách rời đều do một trong ba đại quang thủ vệ, Zeiss. Brian, ta muốn báo mối thù này, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Zeiss chính là một trong ba đại quang thủ vệ của Quang Minh Thần Vực, tín đồ thành kính nhất của Quang Minh Thần, rất nhiều năm trước đã có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Merkinley đơn đả độc đấu hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, muốn báo thù chỉ có thể tìm cường viện khác. Mà Hàn Thạc chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Không thành vấn đề, ngươi xác định thời gian địa điểm đi, ta sẽ giúp ngươi. Hàn Thạc không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Cảm ơn. Merkinley nhìn Hàn Thạc, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Hắn biết phần nợ nhân tình này quá lớn. Sau khi ta biết rõ hành tung của Zeiss sẽ báo cho ngươi. Ừm, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Được rồi, ta đưa người tới vùng đất hỗn loạn trước. Hàn thả cười, căn bản không quá coi trọng chuyện này. Hắn cũng không khách sáo với lão nhiều, nhoáng người một cái đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, ma ẩn cốc Hàn gia dịch. Ti Hun đi ở vùng đất hỗn loạn cũng không vì Hàn Thạc thể hiện thực lực mà xảy ra nhiều biến hóa lắm. Tranh đấu, cướp đoạt vẫn luôn là chủ đề bất biến ở đây. Vòng ngoài vùng đất hỗn loạn, những cuộc chiến đấu quy mô lớn, nhỏ chưa từng đình chỉ. Hàn Thạc vừa mới dẫn người của Hàn gia xuất hiện ở vùng đất hỗn loạn đã khiến rất nhiều thế lực lớn nhỏ chú ý. Tuy nhiên khi bọn chúng phát hiện trong đám người này có sự tồn tại của Hàn Thạc thì lập tức rất hiền lành, mang thủ hạ của mình trốn đi rất xa. Ở vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc đã thành một chiêu bài mà không người nào dám trêu chọc. Ba người huyết linh, Bâu Lơn, Gilbert đều thuộc dạng hiếu chiến, ở vùng đất hỗn loạn giống như rồng vào biển lớn. Bọn họ thường hay tách khỏi đoàn người đi khắp nơi, mỗi lần quay về thì cả người đều mang thương tích. Ba gia hỏa này đều tu luyện ma công, biết rõ đạo lý dùng chiến dưỡng chiến. Nếu như muốn đề thăng thực lực một cách nhanh nhất thì chỉ có thể rèn luyện bản thân bằng cách chém giết, mà vùng đất hỗn loạn chính là nơi thích hợp nhất cho bọn họ. Bọn họ rời khỏi Hàn Thạc, đôi khi ba người cùng nhau hành động, có đôi khi lại tách ra đi khắp nơi để tìm kiếm một số thế lực thực lực không quá mạnh để hạ thủ, thông qua sự tử vong của đối phương để tôi luyện lực lượng của bản thân. Hàn Thạc mặc kệ hành động của bọn họ, bởi vì hắn biết thực lực của ba người không tệ, hơn nữa mỗi người đều vô cùng nham hiểm xảo trá, cho dù là ở vùng đất hỗn loạn cũng sẽ không chịu thiệt nhiều, đối với những vết thương nghiêm trọng thì chỉ cần một hai ngày là có thể khôi phục lại. Khi mới bắt đầu, chỉ có ba người bọn họ hành động, về sau lại dẫn theo một số vệ sĩ Hàn gia. Đám này sau khi trải qua rèn luyện cũng không phải là người lương thiện, số người càng lúc càng nhiều, lại thêm được ba người chỉ huy. Trên đường đi có rất nhiều nhóm bị tiêu diệt. Sau này nhiều thế lực khi phát hiện bọn họ đến gần đã tự động tránh ra xa. Vùng đất hỗn loạn này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Dọc đường đi cũng không gặp nhiều kẻ địch cường đại lắm. Huyết Linh mấy ngày nay rất hăng hái. Lần đầu tự tay tiêu diệt một gã thượng vị thần trung kỳ. Hắn càng ngày càng tin tưởng vào bản thân. Thậm chí đôi khi còn không coi ai ra gì. Ha ha, là chúng ta mạnh mẽ quá thôi. Tuy nhiên vùng đất hỗn loạn đúng là loạn thật. Chỉ đi một đoạn đường là có thể gặp một tràng đại chiến. Tên nào tên nấy đều hung tàn. Nơi này thật là thú vị. Quả nhiên vô cùng thích hợp với Hàn gia chúng ta. Gilbert cũng vô cùng hưng phấn. Ở nơi này, hắn có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh. Thông qua chém giết không ngừng đề cao lực lượng của mình, rất hiển nhiên, hắn cực kỳ thích địa phương này. Riêng Bâu Lơn không quá tự tin giống hai người, lạnh lùng liếc nhìn rồi nói. Vùng đất hỗn loạn ở chúng thần đại lục có tiếng loạn. Nơi này tập trung đủ loại hung thần của 12 đại thần vực. Năm đại quân chủ tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Chúng ta sở dĩ không đụng phải kẻ địch thực sự bởi vì chúng ta vẫn chưa thực sự tiến đến trung tâm của vùng đất hỗn loạn. Ngoài ra những thế lực lớn cũng biết ít nhiều lai lịch của chúng ta. Bởi vì cố kỵ lực lượng của sư huynh nên không dám gây chiến với chúng ta. Các ngươi nghìn vạn lần đừng coi trời bằng vung, cho rằng vùng đất hỗn loạn này là nơi dễ đối phó. Ở Khô Cốt Thành, Huyết Linh và Gilbert vì hắn thiếu chút nữa đi tìm Sa Đà liều mạng. Cho nên Bâu Lơn đã xem hai người là bằng hữu đáng tin cậy nhất. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều với họ như vậy. Đổi lại là người bình thường thì nhiều lắm hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tuyệt không lãng phí miệng lưỡi như vậy. Huyết Linh và Gilbert đều hiểu tính cách Bâu Lơn, chưa bao giờ vì hắn tỏ thái độ mà có vấn đề gì. Nghe hắn nói vậy, Huyết Linh hắc hắc cười nói. Lão gia hỏa ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý. Tuy nhiên ta nghĩ vùng đất hỗn loạn ngoài tứ đại quân chủ ra thì không còn thế lực nào quá mạnh. Theo ta thấy, mặc dù không cần mượn tên tuổi của sư phụ, chúng ta cũng có thể dựa vào bản thân mình trụ vững tại đây. Phải, một số thủ lĩnh của các thế lực nhỏ cũng chỉ là thượng vị thần sơ kỳ, không có gì ghê gớm. Ba người chúng ta, còn thêm 50 vệ sĩ, ở vùng đất hỗn loạn hoàn toàn có thể tung hoành. Không bằng chúng ta đơn độc tiến về phía thâm cốc đi. Ta tin không cần sử dụng lực lượng của chủ nhân, chúng ta vẫn có thể thoải mái đi tới.